Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Sa Mạc Thần Điện. Trong sáng trên bầu trời, to lớn mặt trời cao cao treo ở trên bầu trời, như một không ngừng thả ra hỏa diễm đại hỏa cầu giống như vậy. Không có một chút nào che lấp cùng khúc xạ ánh nắng tuyến. Mang theo năng lượng kinh khủng bắn thẳng đến mà xuống, đem những kia thật nhỏ hạt cát hun nướng đến như đốt hồng tiểu sắt hạt. Xa xôi bầu trời, một đạo cực tốc bay tới bóng người bỏ qua sa mạc. Cửa hàng mang đến gió mạnh để phía dưới mặt cát xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng dấu vết. Cổ Hà quay về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỗ ở sa mạc trung tâm thần điện bay đi. Trên đường gặp phải xà nhân bộ lạc tận lực đi vòng. Như vậy phi hành sắp tới 3 tiếng, một tòa thành phố khổng lồ mơ hồ xuất hiện ở đường chân trời phần cuối. Cổ Hà cẩn thận ở phụ cận bay xuống, không có gây nên xà nhân chú ý. Đại thể quan sát một hồi thành trì phòng ngự, phát hiện trên thành tường, ngoại trừ phổ thông xà nhân hộ vệ dò xét ở ngoài, tình cờ còn lẫn lộn một ít trang phục có chút quái dị xà nhân. Mỗi cái như vậy trang phục quái dị xà nhân đều có ít nhất đại đấu sư tu vi. Những này xà nhân, nữ có nam ngó, nói tóm lại nữ nhiều nam ít, đều sắc mặt lạnh lùng, như trụ tử một loại đứng ở trên thành tường. Tại đây chút xà nhân chu vi mấy trượng chỗ, không có một cái khác xà nhân dám đặt chân trong đó. Rõ ràng, bọn họ khá là né tránh những này trang phục quái dị xà nhân. Mỹ Đỗ Toa thân vệ bộ đội, quả nhiên có chút ý tứ. Cổ Hà thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói xong mang thật băng tằm mặt nạ, cùng sử dụng đấu khí hơi hơi khống chế bộ mặt cơ nhục. Bắp thịt, ở chỗ rất nhỏ điều tiết diện mạo, dù cho Đằng Sơn ở đây phòng trừng cũng không nhận ra Cổ Hà. Tiếp theo trực tiếp thả ra khí thế, hiển hiện ra thân hình, bay đến giữa không trung bên trên, dừng bước ở trên tường thành những kia bay mâu tay phạm vi công kích ở ngoài. Cùng đợi thành phố này có thể chủ sự người đến, đột nhập cùng đến đấu hoàng khí thế, để phía dưới xà nhân phát sinh rối loạn, nhưng ngay sau đó còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ thành thị. Trên tường thành xà nhân đều như lâm đại địch dùng cung tên chỉ vào Cổ Hà. Ở Cổ Hà khí thế hạ sắc mặt tái nhợt, trang phục quái dị xà nhân nhưng là ánh mắt hung ác hướng về Cổ Hà. Hận không thể đem Cổ Hà ăn đi, bị loài người đột phá đến thần điện nơi này, quả thực là vô cùng nhục nhã. Rất nhanh tường thành không xa ra một vệt ánh sáng ảnh cực tốc lướt tới. Người chưa đến. Âm lãnh tiếng quát liền trước tiên ở trên bầu trời bồi hồi. Nhân loại, chưa qua đổi ý, liền tự tiện xông vào bộ tộc ta địa vực. Ngươi là muốn gây ra Gia Mã Đế Quốc cùng xà nhân tộc chiến tranh sao? Ngươi đến mặt cười ngậm xương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Hà. Ngươi mặc một cái khá là quái dị quần áo. Trên y phục thêu đủ mọi màu sắc xà, gói hàng khiêu gợi thân thể. Một cái tử sắc giải duy băng buộc ở bên hông, vì là cái kia căng thẳng vòng eo thiêm trên một tia tô điểm. Tóc ghim lên, có vẻ già dặn, vành tai mang một đôi xà hình vòng tai, một đoạn màu sắc rực rỡ đuôi rắn lộ ở bên ngoài. Hơi vặn vẹo, ha ha, nói vậy ngươi chính là Mỹ Đỗ Toa xà vệ đội trưởng Hoa Xà Nhi chứ? Cổ Hà nghĩ trong ký ức xà nhân bộ lạc đích tình báo. Cười tủm tỉm hỏi, làm Gia Mã Đế Quốc đại địch một trong. Gia Mã Đế Quốc đối với xà nhân bộ lạc thông tin. Thông điệp đương nhiên rất lưu ý. Nguyên thân cũng hiểu rõ rất nhiều đối với người ngoài tuyệt mật thông tin. Thông điệp, tỉ như trước mắt nữ nhân này, nhưng là thứ thiệt đấu vương cường giả. Sức chiến đấu ở đấu vương chung cũng là đứng đầu loại kia. Không đúng vậy không cách nào làm được Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đội cận vệ đội trưởng. Vậy ngươi là ai? Đừng tưởng rằng ngươi là đấu hoàng liền có thể xông vào bộ tộc ta thánh địa. Hoa Xà Nhi âm thanh lạnh lẽo trả lời. Ta là Hàn Phong, hiện nay ở Hắc Giác Vực kiếm cơm ăn. Nhận được mọi người xem lên, đưa một dược hoàng tên gọi. Cổ Hạc quả quyết đem nồi ném tới tương lai mình trên người kẻ địch. Ngược lại mang theo băng tằm mặt nạ. Cổ Hà cũng chỉ là chuẩn bị ở Mỹ đỗ toa nữ vương tiến hóa hoàn thành trước. Cùng xà nhân bộ lạc đánh một lần liên hệ. Cũng không phải sợ bọn họ sẽ nhận ra chính mình. Nơi đây cùng Hắc Giác Vực cách nhau rất xa. Nói vậy cũng không ai sẽ cố ý đi chỗ đó tìm người tìm chứng cứ. Hắc Giác Vực, luyện dược sư, Hoa Xà Nhi nghi hoặc tự nói. Cùng lúc đó, tường thành ngay phía trên một chỗ không gian hơi vặn vẹo. Cổ Hà nhíu mày nhìn về phía cái kia nơi. Hoa Xà Nhi mặt hướng cái kia một chỗ vặn vẹo không gian. Hơi khom người, trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo huyền chuyển đường cong thân thể mềm mại. Chậm rãi xuất hiện ở vô số người nhìn kỹ bên dưới. Đột ngột xuất hiện nữ nhân xinh đẹp. Thân mang một cái ung dung tử sắc cẩm bào. Cẩm bào bên dưới thân thể mềm mại. Đầy đặn linh lung. Một con tóc đen. Tùy ý từ vai đẹp rối tung mà xuống. Vuông góc với cái kia mảnh khảnh thon thả trong lúc đó. Mà ở cái kia cẩm bào bên dưới. Lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn. Đuôi rắn hơi nhún nhảy. Một luồng dã tính xinh đẹp mê hoặc. Để người không giải thích được cả người có chút nóng bỏng. Tới thiên tứ dư vật ân huệ. Cổ Hà đầu óc đột nhiên xuất hiện này một từ. Ngoài ra, thực sự không nghĩ tới ngoài hắn ra từ ngữ để hình dung trước mắt cái này nữ nhân hoàn mỹ. Cứ việc Mỹ đỗ toa nữ vương xuất hiện. Để cổ Hà có chút miệng khô lưỡi khô. Nhưng cổ Hà có thể chút nào cũng không dám thả lỏng. Muốn hỏi tại sao? Ở đã trải qua một lần sau khi chết, hắn đối với chết hoảng sợ có thể so với người bình thường lớn. Trước đây các loại không thèm để ý, cái kia đều là xây dựng ở nghiền ép thực lực bên trên. Nữ nhân trước mắt này mạnh hơn chính mình, hơn nữa cường rất nhiều. Dù cho hiện tại, cổ Hà thân thể đều ở bản năng cảnh báo, trên cánh tay tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Để hắn rời xa nữ nhân này, cổ Hà đè xuống thân thể cảnh báo, đấu khí tu vi thực lực chính mình khẳng định không bằng nàng. Nhưng khi hắn vận dụng linh hồn chi lực lúc, vậy thì không nhất định, thất phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng đủ để ngang hàng đấu tông cường giả. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không vận dụng toàn bộ linh hồn chi lực. Dù sao Hàn Phong có điều lục phẩm cảnh giới. Nhưng dù cho lục phẩm luyện dược sư linh hồn lực lượng đối với một loại đấu tông trở xuống cường giả cũng có thể đưa đến rất lớn kiềm chế tác dụng. Hôn khải môi đỏ, Mỹ đỗ toa nữ vương nhìn về phía cổ Hà. Không biết ngươi là luyện dược sư cấp bậc là bao nhiêu? Ngọc trai rơi mâm ngọc giống như âm thanh lanh lảnh từ Mỹ đỗ toa nữ vương trong miệng truyền ra. Mặt lộ nghi hoặc dáng dấp. Khiến người ta hận không thể đem chính mình biết đến toàn bộ nói cho nàng biết. Cổ Hà nghĩ thầm, cả ngày nghe âm thanh như thế cũng là một sự hưởng thụ a. Đem thực hiện tập trung đến Mỹ đỗ toa nữ vương cái kia hoàn mỹ trên mặt. Cổ Hà hơi tự đắc nói, lục phẩm luyện dược sư, nữ vương điện hạ muốn biết cái này làm gì? Ở trước mặt nàng, đều là khiến người ta có một loại biểu hiện muốn. Hy vọng thu được nàng tán thành, nàng thán phục, dù cho cổ Hà cũng không ngoại lệ. Đối với hắn trạng thái, cổ Hà rất rõ ràng, cũng không có đi đè xuống trong lòng rung động. Lục phẩm luyện dược sư, dù cho Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư Đan Vương có vẻ như cũng là lục phẩm đi. Người đàn ông này không chỉ tu vì đạt được đến đấu hoàng. Luyện dược sư cảnh giới cũng đến lục phẩm. Một bên Hoa Xà Nhi hơi thán phục nỉ non. Không biết Dược Hoàng có suy nghĩ hay không ở lại chúng ta xà nhân nhất tộc. Chúng ta xà nhân tộc có thể cho ngươi cùng ta tương đối địa vị. Mỹ đỗ toa nữ vương lên tiếng mời. Đạo, nàng cũng không để ý người đàn ông trước mắt này đích thực thân phận là cái gì. nhưng xà nhân nhất tộc nếu như chiêu mộ được một lục phẩm luyện dược sư, cái kia toàn bộ xà nhân tộc thực lực đều sẽ nâng lên một đoạn dài. Hơn nữa nếu như nam nhân trước mắt cũng không phải luyện dược sư, cái kia một đấu hoàng thất tinh, nàng vẫn có tự tin áp đảo. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.